Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1178, liên hoa dị tượng. Trung đại vực tổng cộng có 3 khu táng địa. Cái này lưỡng nghi chi địa chính là một trong số đó. Cũng là kinh khủng nhất cương vực. Nơi này được vinh dự thần linh táng chỗ. Coi như những cái kia tung hoành một phương thần vương cũng không dám giá lâm. Nhưng lưỡng nghi chi địa bên trong dựng dục thiên tài địa bảo nhiều vô số kể. Coi như nơi này rất nguy hiểm. Hàng năm đều có vô số tu sĩ tràn vào. Bọn hắn đều muốn lấy được một số kinh người tạo hóa. Các đại tộc bầy tu sĩ giá lâm nơi đây. Một nửa đều tại khu vực biên giới du đãng. Bọn hắn căn bản không dám bước vào chỗ sâu. Nghe nói gần nhất lưỡng nghi chi địa bên trong rất không yên ổn. Có thật nhiều chiến lược sinh linh khủng bố thức tỉnh. Nếu như tùy tiện xâm nhập, có thể sẽ bị đánh giết. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Này, các ngươi nghe nói không? Đoạn thời gian trước thiên đạo thư phòng truyền nhân đạt được rất lợi hại truyền thừa. Cũng không biết đến tột cùng là cái gì. Thiên đạo thư phòng truyền nhân xác thực rất mạnh. Đương thời tuổi trẻ thiên kiêu bên trong. Có thể cùng hắn sánh vai. Căn bản tìm không ra mấy người. Các ngươi này một đám yếu gà. Còn thảo luận chuyện này để làm gì? Phía đông có liên hoa cổ Phật xuất thế. Khẳng định là có tuyệt thế tạo hóa. Chúng ta nhanh lên theo tới nhìn một chút. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ kinh hãi. Liên hoa cổ Phật đây chính là kinh khủng nhất dị tượng. Mỗi lần xuất thế đều có kinh thiên tạo hóa sinh ra. Nếu như truyền ngôn là thật sự, vậy cái này nhất định là một cọc đại cơ duyên. Bọn hắn dừng lại tại lưỡng nghi chi địa đã có thời gian rất lâu. Nhất định phải nhanh đem cướp đoạt tới tay. Vô luận như thế nào cũng không thể nhường một chút người nhanh chân đến trước. Công tử, cái này liên hoa cổ Phật mỗi lần hiện thế, đều mang ý nghĩa có một cọc tạo hóa. Yếu nhất đều là thần hoàng truyền thừa. Chúng ta muốn hay không cũng đi góp náo. Dương Vị Nhiễm trầm giọng hỏi. Nàng biết Vân Hoàng không nhìn chúng loại này truyền thừa nhỏ. Nhưng đã đi vào lưỡng nghi chi địa. Vậy liền đừng bỏ qua. Chỉ cần là có thể phụ trợ tu hành đồ vật, đều phải làm tới. Các ngươi hai cái thấy thế nào? Vân Hoàng ánh mắt rơi vào Tần Quân, Lạc Yên Nhiên bên trên. Nếu như bọn hắn cũng nghĩ qua đi nhìn một chút, vậy liền theo tới đi. Yên Nhiên, hai người còn chưa kịp trả lời, liền có một cái mặc kim sắc trường bào nam tử vượt ngang hư không mà đến. Hắn toàn thân chảy xuôi hừng hực quang mang. Cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí rất mênh mông. Kia cỗ có thể vập phảng phất muốn đem thương khung nghiền nát. Cái này người là Bắc Đẩu Thiên Tông đệ tử. Kim Vô Kỳ cùng Lý Tinh Sông là một cái. Xem như đồng môn sư huynh đế. Cái này Kim Vô Kỳ đối Lạc Yên Nhiên có chú ý. Truy có thể gấp. Yên Nhiên, chúng ta đã có 36 ngày chưa từng gặp mặt. Ngươi biết không? Cái này 36 ngày bên trong mỗi một phần một giây. Ta đều nhớ ngươi, Kim Vô Kỷ là nói ra. Ta là thật sự không thể không có ngươi a. Xem ra ngươi đằng sau. Ta cảm giác chính mình giống như sống tới đồng dạng. Có thể hô hấp cảm giác thực tốt. Lạc Yên Nhiên chân mày cau lại. Đi như thế nào đến đâu mà đều có con ruồi đến tìm phiền phức. Nàng đối với những người này một điểm tâm tư đều không có. Nhất là trước mắt cái này Kim Vô Kỳ, cùng hắn sư huynh Lý Tinh Sông đồng dạng, đều không phải vật gì tốt. Nguyên lai là Kim sư huynh, không biết người lần này làm sao mất tích 36 ngày. Sẽ không phải là đi cùng người khác hẹn hò đi. Tần Quân câu môi cười cười, những nam nhân này là tâm tư gì? Nàng chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Vân Hoàng cũng không phải vật gì tốt. Ngày tiếp theo Vân Hoàng cũng bị căm hận. Đều đã hữu đạo lữ. Còn không ngừng trêu chọc nữ hài. Khắp nơi hái hoa ngắt cỏ. Tần sư muội, ngươi cái này hiểu lầm ta. Kim Vô Kỳ tranh thủ thời gian giải thích nói, ta đối Yên Nhiên tâm thiên địa chứng giám, tuyệt không hài lòng, ta khoảng thời gian này đi tìm hiểu tin tức, nghe nói hai người dụng cụ chi địa sẽ đại loạn, cho nên sớm chuẩn bị sẵn sàng. Các ngươi cũng là đến lưỡng nghi chi địa tìm kiếm bảo tàng a. Nghe nói có liên hoa cổ Phật dị tượng xuất thế, chúng ta tranh thủ thời gian theo tới nhìn một chút, có lẽ có thể cố ý nghĩ không ra thu hoạch. Liên hoa cổ Phật dị tượng, đây chính là tượng trưng cho thần hoàng truyền thừa, nếu như có thể được đến, dùng không được bao dài thời gian, liền có thể trở thành xưng bá một phương tồn tại, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ lỡ, nhất định muốn đem tới tay. Lạc Yên Nhiên đáy mắt hiển hiện không vui chi mang, có một con ruồi tùy tùng, đúng là phiền phức, nhưng nàng lại không thể thật xuất thủ đem hắn đánh giết. Ông, hùng vĩ nổi trống thiên âm vang vọng trời cao, phát ra đạo vận rất khủng bố, ức vạn dặm sông núi đều tại hơi run rẩy, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách, đen nhánh cái khe lớn bên trong. Có tráng kiện tinh quang xông lên tiên khung, tán phát ra uy áp rất bá đạo, chiếm cứ tại bốn phía tu sĩ, đều đã thối lui đến nơi xa, căn bản không dám tới gần nửa phần, sợ bị chấn thành huyết vụ. Phía trước liên hoa cổ Phật cao tới uy mãnh, phát ra huyết khí rất mạnh, kia cỗ thao thiên thần vận không ngừng bắn ra, gây nên vô số tu sĩ khủng hoảng. Nơi này xuất hiện cảnh tượng phi thường cổ lão, có lẽ thật sự có kinh thế tạo hóa xuất hiện đi. Kiên quyết không thể bỏ qua, hy vọng những cái kia sâu kiến đừng tới tranh đoạt vi diệu. Yên Nhiên, nơi này liên hoa cổ Phật dị tượng ý vị cuồng bạo, tích chứa tạo hóa nhất định phi thường cổ lão, chờ một lúc ta nhất định toàn lực ứng phó trợ giúp ngươi đạt được tạo hóa. Kim Vô Kỳ trong lòng vui sướng hài lòng, chỉ cần giúp Lạc Yên Nhiên đạt được tạo hóa, nhất định có thể bắt được mỹ nhân Phương Tâm. Hắn còn liền không tin, chẳng lẽ liền một nữ nhân đều không giải quyết được sao? Lạc Yên Nhiên không có đáp lời, nơi này truyền thừa xác thực rất đáng sợ, nhưng muốn đem cướp đoạt tới tay, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Nàng tùy ý cảm ứng một chút, nơi này chiếm cứ cường giả rất nhiều, nếu như tạo hóa hiện thế, căn bản không phải người bình thường có thể được đến, lại là một trận không có tận cùng sát phạt. Công tử, ngươi có thể nhìn ra cái này liên hoa cổ Phật dưới có cái gì tạo hóa sao? Dương Vị Nhiễm trầm giọng dò hỏi, chiếm cứ ở đây cường giả đông đảo, bọn hắn nếu là muốn lấy được tạo hóa, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Chờ xem. Vân Hoàng lạnh nhạt bình tĩnh, chút ít này mặt tạo hóa hắn căn bản cũng không có để vào mắt, một số tiểu đạo mà thôi, căn bản cho không được hắn bất kỳ trợ giúp nào. Âm âm, ức vạn dặm sông núi không ngừng chấn động, mảnh này cương vực bên trong tán phát ra huyết khí rất khủng bố, vô số đạo tráng kiện huyết quang từ chỗ sâu trong lòng đất vọt ra, kia cỗ uy năng vô cùng đáng sợ, một số không kịp lui lại tu sĩ trực tiếp bị chấn thành huyết vụ. Cái kia đạo công phạt thế tới hung mãnh, vô số tu sĩ nhanh chóng lùi về phía sau, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Ưng ực, từng đợt nuốt nước bọt thanh âm truyền ra, tất cả tu sĩ sắc mặt tái nhợt, trong lòng khí huyết có chút sôi trào, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gặp phải biến hóa như thế, xem ra trong lòng đất cất giấu tạo hóa phi thường bá đạo. Nếu như không có bá đạo tạo hóa, cảnh tượng trước mắt quả quyết sẽ không như thế dọa người. May mắn vừa rồi kịp thời lui ra ngoài, không phải lần này liền muốn gặp nạn. Kim Vô Kỳ sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, hiển nhiên là bị vừa rồi cảnh tượng cho hù sợ, nếu như không phải lui cấp tốc, đoán chừng hiện tại đã trở thành thi thể. Nhờ có thượng thiên phù hộ về sau, nếu là vẫn lạc, còn thế nào ôm mỹ nhân về? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?